Tôi được người trong lòng của kẻ thứ ba bao nuôi. Chương 33, 33, đối đầu với vạn nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc của Đình Nam lập tức nhảy số. Anh nghi ngờ cô lại vào chỗ không đứng đắn làm việc hoặc là bị công ty ma lừa đảo, bèn nói. Một hàng tháng tôi cho tiền em tiêu xài còn không đủ sao? Không cần đi làm, hôm nay tôi sẽ đưa thẻ đen cho em, thích bao nhiêu cứ việc quẹt. Trong lòng anh thầm nghĩ, có khi nào cô cảm thấy không an toàn vì cho rằng anh sẽ bỏ rơi cô bất cứ lúc nào nên mới tìm đường lui cho mình không? Vì thế nói thêm. Trùng hợp hôm nay là chủ nhật, tôi đưa em đi xem nhà, thích căn nào tôi mua căn đó cho em. Một, Linh Lan trợn mắt nhìn anh, mới có một đêm mà thái độ của anh thay đổi đột ngột như vậy khiến cô hơi bất ngờ. Thật ra sau lần đầu tiên dùng tiền của anh đi mua sắm quần áo và vật dụng trong nhà, cô hoàn toàn không động vào chiếc thẻ kia nữa, bởi vì cô cảm thấy anh đã rất đáng thương khi bị mình lợi dụng rồi. Cô thật sự không nỡ moi thêm tiền của anh. Nhưng bây giờ rốt cuộc anh nổi điên gì mà lại muốn cho tiền cho nhà cô thế này? Chẳng lẽ biết bản thân hôm qua quá đáng nên định chuộc tội? Anh không cần phải làm vậy. Hôm qua tôi và anh Minh thật sự không có gì. Tôi hẹn bạn ra nói chuyện, vô tình gặp anh ấy ở đó. Tôi làm việc rất chuyên nghiệp. Đã nói không qua lại với người đàn ông khác thì chắc chắn làm được. Đình Nam vừa nghe cô nhắc đến Vũ Minh thì lại cảm thấy khó chịu. Dù biết cô chỉ mới hầu hạ hai người đàn ông, nhưng không có nghĩa là sẽ không có người thứ ba thứ tư. Anh đã không nhắc thì thôi, cô còn dám động vào. Vì thế anh bắt đầu gắt gỏng. Em đừng nhắc chuyện này, tốt nhất cũng đừng qua lại với cậu ấy. Tôi nói là em không cần đi làm, tôi sẽ lo hết, em có hiểu không? Tự dưng bị quát khiến Linh Lan chề môi không vui, cô nói. Không được, tôi đã ký hợp đồng rồi, sao có thể không đi làm chứ? Còn ký hợp đồng, em thích công việc bán thân lắm à? Một, Linh Lan trợn mắt nhìn Đình Nam, kinh ngạc hỏi. Bán thân gì chứ, tôi đi làm streamer mà. Streamer, trong đầu Đình Nam lập tức hiện lên hình ảnh mấy cô nàng ăn mặc hở hang uốn éo trước điện thoại máy tính. Thậm chí anh còn từng thấy vài người còn khẩu giao qua mạng chỉ để đổi lấy từng đồng bạc lẻ nữa. Em phát sóng mấy thứ bậy bạ đó hả? Biết mạch não của Đình Nam lại bị chập nguồn, Linh Lan chỉ biết thở dài, cô nói. Tôi chỉ ca hát thôi, hơn nữa còn che mặt, người khác không biết tôi là ai đâu. Thấy Đình Nam vẫn không tin, cô bèn đưa tài khoản của mình trên Cola cho anh xem, vừa nhìn anh lập tức kinh ngạc. Hóa ra giọng hát thiên thần nổi đình đám cả tháng nay chính là cô sao? Anh xem xong đừng tiết lộ với ai đó, thôi trễ giờ rồi, tôi phải đi đến công ty ngay. Nói xong Linh Lan đứng dậy, vừa định đi thì Đình Nam bỗng nắm lấy tay cô, nói. Tôi đưa em đi. Linh Lan không biết anh lại giở chứng gì, nhưng đề phòng anh nổi điên không cho cô đi, cô bèn gật đầu đồng ý. Đến nơi, Linh Lan hôn vội lên môi Đình Nam một cái rồi đeo khẩu trang kính râm đi vào lối riêng lên văn phòng tổng giám đốc Cola. Nhìn theo bóng lưng của cô, lòng anh có cái gì đó rất bứt rứt. Cô giỏi giang như vậy chắc chắn sẽ có ngày không cần anh nữa. Thảo nào cô chỉ ký hợp đồng tình nhân với anh một năm. Một, nghĩ tới ngày cô rời khỏi, đột nhiên Đình Nam cảm thấy hoảng sợ. Sợ hãi cuộc sống trong mơ sẽ vĩnh viễn mất đi khiến lòng anh chợt sinh ra một ý nghĩ điên cuồng. Linh Lan bước vào văn phòng của Kevin, vừa thấy cô anh ta lập tức tiếp đón nồng nhiệt. Cô Ama xem đi, đây là toàn bộ kịch bản công ty dự định sẽ quay trong dịp Tết này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lan cầm lấy lật qua một lượt, cuối cùng chọn một kịch bản hài ma rồi nói. Chọn cái này, đúng 29 Tết thì cho chiếu. Kevin lập tức nhăn mặt, chọn kịch bản này cũng được, nhưng có thể rời ngày khác công chiếu không? Tại sao? Linh Lan hỏi. Kevin gãi đầu không đáp được, trợ lý đứng bên cạnh thấy vậy chỉ đành nói thay. Vì bên công ty giải trí Vạn Nghiệp cũng cho công chiếu phim điện ảnh hài ma vào hôm 29 Tết, công ty của họ mạnh, chúng ta vẫn nên tránh né thì hơn. Linh Lan gõ ngón tay lên bàn, thời gian này cô thường đến công ty của Đình Nam, thấy anh làm việc lâu dần cũng bị thói quen của anh ảnh hưởng, cô nói. Vốn tôi rót vào công ty không phải để anh né đông né tây như vậy. Vạn Nghiệp thì sao? Bị rắn cắn một lần cả đời sợ lươn à? Kevin bị nói trúng tim đen thì rất tức giận. Không phải anh ta không biết Vạn Nghiệp giở trò sau vụ tai tiếng khỏa thân, nhưng một phần cũng vì anh ta quản lý lỏng lẻo nên mới gây nên cớ sự. Bây giờ khó khăn lắm công ty mới vực dậy, anh ta không dám liều mạng như trước nữa. Cô đừng mình quăng vài cọc tiền thì muốn nói gì thì nói. Đây là công ty của tôi, không đến lượt cô xen vào. Linh Lan ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, sau đó chậm rãi nói. Mấy hôm trước bên phía Vạn Nghiệp đã gọi điện cho tôi với ý muốn mời tôi làm cho công ty của họ, anh biết lương tháng bao nhiêu không? Hơn 200 triệu, chưa kể tiền quà từ người hâm mộ và cơ hội lăng xê truyền hình. Anh nghe có hấp dẫn không? Nếu không phải tôi mà là người khác thì sớm đã chạy sang bên đó rồi. Anh cứ nhường nhịn đi, đến cuối cùng công ty của anh cũng chỉ có cái vỏ rỗng mà thôi. Nghe Linh Lan nói vậy, Kevin bỗng ngớ người ra, cơn giận đã không cánh mà bay. Linh Lan nói đúng, hôm nay họ mời cô, ngày mai cũng có thể mời người khác. Chẳng lẽ anh ta dương mắt nhìn nhân tài của công ty dần tiến sang nền tảng khác sao? Thời gian gần đây may mắn nhờ có Linh Lan rót vốn nên phúc lợi cũng tăng. Vì thế mấy streamer độc quyền mới nán lại, nếu không họ đã sớm cuốn gối xa chạy cao bay rồi. Dầm, Kevin đột nhiên đập tay xuống mặt bàn rồi hét lớn. Được, cứ theo lời tôi nói, tôi sợ gì Vạn Nghiệp mà né tránh luồn cúi chứ. Một, cách chương.